Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 72, player nhiệm vụ. Hạ Dực nói, còn lại 17 người nghe. Tống Từ tình cờ làm xác nhận cùng bổ sung. Rất nhanh nửa giờ qua đi, Hạ Dực nhìn mọi người suy tư cùng trầm trọng. Tổng kết nói, Thất Phách Giới đã làm ra thống kê. Đại Ngụy Vương giả quyền trọng 509, cũng chính là tổng cộng có thể phái ra 509.000 binh mã. Kim Liêu Vương người quyền trọng 348, Tấn Quốc vì là 114, Tề Quốc 99, Trịnh Quốc 93, Ngô Quốc 41. Đã là như thế, sau đó lần này Đại Ngụy hội tụ tổng cộng 21 tên vương giả. Cũng có thể thêm vào. Từng người thêm bao nhiêu trong lòng các ngươi nắm chắc, thuận tiện hỏi một câu, có trong bóng tối ẩn giấu thực lực sao? Chân vương thêm con số nhưng là cùng sơ vương không giống. Lúc nói lời này, Hạ Dực vẫn nhìn Ngô Sở, Ngô Sở hơi chần chờ, nói, ta đã vào chân vương, mới vào, tính ba đi, nhiều 2.000 người, thêm một phần hy vọng. Kim Vương bất ngờ mà liếc nhìn Ngô Sở, trầm giọng nói, ta có thể tính 10. Hạ Dực bật cười, chân vương đỉnh cao bên trong cường giả đỉnh cao mới coi như 10. Tống Từ chỉ tính 9, trong lòng ngươi có chút mấy đi, ngươi nhiều nhất có thể có 5. Kim Vương không phục trừng mắt, Hạ Dực nói, xem ra ngươi giấu giếm thực lực, cái kia một lúc chúng ta lại đến thử xem tay. Nhìn ngươi đến cùng tính mấy? Kim Vương trầm mặc một hồi lâu, năm liền năm, còn có Phong gia, Thân gia, Tam gia gia chủ đều là vương giả, bọn họ đều ở ta Kim Quốc cương vực bên trong, lẽ ra nên tính cả. Hạ Dực nói, ta không gọi bọn họ tới cũng là bởi vì bọn họ không nên tính vào lần này giả lập trong chiến tranh. Thất Phách Giới còn có không ít vương giả không tính. Tỷ như Ngụy Tứ Gia, Ngụy Tứ Gia đã bị trục xuất. Bọn họ Tam gia ta đều ngầm đồng ý trải quỹ đạo. Lẽ ra nên coi như chúng ta Kim Quốc sức mạnh. Kim Vương hơi mang thương lượng nói, ngươi nhất định phải tính. Cái kia Đại Ngụy sẽ phải thêm vào Võ Thánh Phủ. Gia Cát Gia, Lưu Gia, Kim Vương đáy lòng tính toán. Không nói lời nào, Hạ Dực tiếp tục nói. Cuối cùng là ta cùng Ngụy Thái Tổ, cùng Tấn Quốc Triệu Vương như thế. Các, mỗi cái, tính quyền trọng 30. Tào Tháo chuyện đương nhiên muốn thêm ở Đại Ngụy lên. Ta 30, thêm ở Trịnh Quốc lên. Triệu Du lộ vẻ xúc động. Đa tạ tiền bối, ngươi cũng coi như 30. Kim Vương lại một lần bỗng nhiên ngẩng đầu. Vừa định nghi vấn, lại phản ứng lại. Nghi vấn xong khẳng định lại muốn luận bàn, bị đánh, hơn nữa Ngụy Thái Tổ đều không nhắc tới ra phản đối. Nhìn qua Kim Vương, đối với hắn không có đụng tới Hạ Dực còn có hơi thất vọng. Tiếp tục nói, cứ tính toán như thế đến, tham dự giả lập chiến tranh tổng số người liền vượt qua 120 vạn. Này hoàn toàn ra ngoài ta ban đầu dự tính. Ta e sợ không có năng lực xây dựng như vậy một hồi giả lập chiến tranh. Cần để cho nhân số như vậy trừ lấy 4. Các quốc gia đều trừ. Vẫn cứ công bằng. Đợi lát nữa nghị kết thúc. Chư vị là có thể đường về nước. Tuyên truyền trận này liên quan với giả lập chiến tranh sự tình. Tham dự vào. Có thể không chỉ là các quốc gia tinh nhuệ tướng sĩ. Dân gian tu sĩ cũng đại biểu quốc gia sức mạnh. Một nhóm người có thể lấy du hiệp phương thức tham dự vào. Những này du hiệp chiếm cứ tỷ trọng, chính các ngươi quyết định. Cho đại gia một tháng tuyên truyền trù binh, triệu tập có chí chi sĩ thời gian, 2 tháng luyện binh tổ chức, 1 tháng hành quân chạy đi, cũng chính là 4 tháng sau, giả lập chiến tranh chính thức mở ra. Sân bãi chọn lựa ở Đại Ngụy Nghiệp ngoài thành, đặc biệt nhắc nhở. Bộ phận quốc gia hành quân thời điểm cần mượn đường nó quốc, chớ nhiễu loạn bình dân. Tất cả lương thảo vật tư Đại Ngụy cũng có thể gánh chịu. nếu như ở tình huống như vậy, còn có khiến người ta chuyện không vui phát sinh, nhẹ người phạt nặng, trọng người trực tiếp thủ tiêu đối ứng quốc gia giả lập chiến tranh tư cách. Hạ Dực ngồi trở lại trên ghế, ta muốn nói liền nhiều như vậy, đại gia có ý kiến gì cùng kiến nghị bổ sung, hiện tại có thể nói ra. Sau nửa canh giờ, Triệu Du từ Đại Ngụy Vương cung bên trong đi ra, mang theo phức tạp mà tâm tình kích động, nhanh chóng trở lại Đại Ngụy sắp xếp biệt viện, kêu, nhân gian, nhân gian từ bên trong biệt viện ra đón, cung kính chắp tay nói, Vương thượng, ngài trở về. Triệu Du gật đầu liên tục, kéo qua nhân gian cánh tay, đưa tay mà đi, thở dốc ồ ồ, đem nhân gian kéo vào phòng của mình, nói, tiền bối quả không phụ ta, ta Trịnh Quốc, hắn nhẹ giọng lại nói, ta Trịnh Quốc nhất thống thánh hồn đại lục cơ hội tốt đến rồi. Nhất thống cơ hội tốt, nhân gian nhíu mày, đối với lần này hội nghị, nhân gian có đại thể phân tích, tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng nghĩ đến quá nửa là Hạ Dực tiền bối nghĩ ra một loại đối với các quốc gia đối lập công chính. Nhất thống phương pháp, người thắng sau cùng phần lớn vẫn là Đại Ngụy, chỉ là những quốc gia khác có một kích năng lực. Vì sao Triệu Du kích động như thế? Hắn kỳ quái nâng Triệu Du ngồi xuống, hỏi, Vương thượng, xin hỏi hội nghị bên trong. Ồ nha, cô bị hồ đồ rồi. Triệu Du tự giễu cười, hướng về nhân gian giải thích lên. Đối với giả lập hai chữ, Triệu Du lĩnh hội không phải đặc biệt sâu. Nhân gian nhưng là vừa nghe liền hiểu. Này không phải là một cái loại cỡ lớn phó bản sao? Hạ Dực tiền bối thực sự là lão đi Spinosinop. Nếu là đổi thành hoa hạ cổ đại, phương thức như thế dường như trò đùa. Nghĩ thống nhất, không muốn chết người cái nào hành, nhất định phải cho địch quốc đánh đau, đánh cho vô lực giáng trả, quốc gia phá diệt mới có thể hoàn thành chiếm đoạt. Đọc sách lầu mà một hồi giả lập chiến tranh qua đi, các quốc gia thực lực cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, cũng chỉ có ở thánh hồn đại lục loại này vương giả võ lực cao hơn tất cả thế giới mới có thể thực hành. Không sợ quốc gia thua trận hối hận, tinh tế tính toán, cho rằng phương thức này không có gì lớn lỗ thủng, nhân gian kỳ quái hỏi. Đã như thế, chúng ta Trịnh Quốc quả thật có cơ hội thắng lợi, nhưng Đại Ngụy vẫn là nhất là nhiều lính binh cường quốc gia. Vương thượng tại sao tự tin? Hạ Dực tiền bối đem tự thân 3 vạn binh mã tính ở Trịnh Quốc lên, chứng minh Hạ Dực tiền bối là tâm hướng về Trịnh Quốc. Triệu Du thấp giọng nói, mà cái kia giả lập chiến trường là Hạ Dực tiền bối xây dựng, chỉ cần hắn hơi làm thiên hướng, bất chi bất giác, người đang suy nghĩ quả đào. Nhân gian trong lòng lườm một cái, Hạ Dực tiền bối phần lớn sẽ không nghiêng giúp, nghiêng giúp cũng là giúp Đại Ngụy, nào có ngươi chuyện gì? Triệu Du ở nhân gian xem ra mới có thể là rất bình thường. Kế nhiệm tới làm qua mấy lần chi lớn nhưng tài mọn sự tình, trừ dày rộng tính tình, vẫn đúng là không sánh được hắn vị kia phụ vương, mà coi như là tính tình, ở hắn kế nhiệm Trịnh Vương sau, cũng có không ít thay đổi. Nếu là lấy trước, hắn nơi nào sẽ có nhất thống dã tâm, có vượt qua mới có thể dã tâm. Cũng không biết là tốt hay xấu. Nhân gian cân nhắc, làm sao khuyên bảo mới có thể làm cho Triệu Du tỉnh táo một chút. Lúc này trước mắt hắn bỗng nhiên bắn ra gợi ý của hệ thống. Keng, chúc mừng hết thảy player kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến. Thánh hồn nhất thống, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, ở Hạ Dực cùng Tào Tháo chủ đạo dưới. Thánh hồn đại lục vương giả cộng đồng quyết định nhường thánh hồn đại lục tiến vào thủy hoàng đế. Sau thứ hai nhất thống thời đại, đại thế không thể ngăn cản, nhưng thân là player ngươi, có thể ở trong đó làm ra một ít thay đổi. Nhiệm vụ nội dung, trợ giúp Đại Ngụy ở ngoài tùy ý một quốc gia nhất thống thánh hồn đại lục. Nhiệm vụ thường, lượng lớn kinh nghiệm, thương thành tích phân. đẳng cấp tăng lên thẻ, cột thánh hồn các loại, khen thưởng số lượng coi cống hiến mà định, trợ giúp thánh hồn đại lục ở ngoài tùy ý một quốc gia. Nhân gian híp mắt, trong lòng cảm khái một tiếng. Sau một giờ, nhân gian rốt cuộc tìm được cơ hội tuyến dưới. Trịnh Vĩ đã đợi hắn rất lâu. Ngươi cùng Trịnh Vương đi tham gia Đại Ngụy Chúng Vương hội nghị. Nhiệm vụ chủ tuyến kích hoạt đúng hay không cùng ngươi có quan hệ? Thấy hắn tuyến dưới, Trịnh Vĩ lập tức hỏi. Nhân gian gật đầu, mở hội nghị đi, ta đem sự tình cho đại gia nói một chút. Ở Hạ Dược đăng ký player sau, thế giới địa cầu thánh hồn đại lục tiến công tổ lại thu nạp vào không ít player. Bao quát quen thuộc Thất Hiền, chiều nay, Phật Đình các loại đều thành quốc gia công vụ nhân viên. Đương nhiên, tình báo của bọn họ quyền hạn hiện nay rất có hạn. Bọn họ đã sớm đang đợi mở hội tin tức, rất nhanh tập kết lại đây. Cùng không phải player phụ trách phân tích tình báo tiến công tạo thành viên đồng thời mở hội. Trong hội nghị, nhân gian càng làm Triệu Du nói cho đồ vật của hắn nói một lần. Những này đều không phải bí mật, phòng trừng sẽ rất nhanh truyền khắp thánh hồn đại lục. Hoàn thành này một nhiệm vụ chủ tuyến phương thức tốt nhất chính là lấy quân đội tinh nhuệ hoặc là du hiệp tán dũng phương thức tham dự tiến vào trận này ra. Lập trong chiến tranh còn có 4 tháng chủ bị thời gian. Đến thời điểm chủ lưu player lẽ ra có thể có 4 sao đỉnh cao thậm chí mới vào 5 sao thực lực. Nguồn sức mạnh này, ở trận này không vương giả tham dự giả lập trong chiến tranh là đầy đủ khổng lồ. Chúng ta tốt nhất có thể chọn lựa cùng một chiến tuyến. Lực hướng về một chỗ dùng, đại gia cảm thấy trừ Đại Ngụy, còn lại 5 quốc, chọn cái nào càng tốt hơn? Đương nhiên là Trịnh Quốc. Thất Hiền trực tiếp quả đoán nói, chúng ta đa số player đều ở Trịnh Quốc phát triển, ta còn có Trịnh Quốc quân đội thân phận, chiều nay càng là hỗn thành một cái tiểu tướng quân. Phật Đình lại nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy tuyển Tấn Quốc càng tốt hơn. Tam quốc về tấn lịch sử chúng ta không thể làm thành không có. Ta luôn cảm thấy, lần này chiến tranh người thắng lớn nhất, khó mà nói sẽ là Tấn. Nhân gian lắc đầu, sẽ không, Hạ Dực tiền bối nhất định sẽ nhắc nhở Tào Tháo. Bởi vì có mấy người còn không biết Hạ Dực đệ nhất player thân phận. Nhân gian cũng chỉ nói rồi 2 chữ sẽ không. Nhưng xuất phát từ tháng ngày tích lũy đối với nhân gian trí tuệ tín nhiệm, đại gia đều không đưa ra dị nghị. Chiều nay nhìn về phía Trịnh Vĩ, ta cảm thấy nên tiên khảo suy nghĩ bóng đen minh ý tứ. Nếu như player phát sinh đối kháng, sức mạnh sẽ mất giá rất nhiều. Bóng đen minh hơn 20 người cũng không thể lơ là a. Nói tới chỗ này đại gia đều cười cợt. Một cái minh chủ là quốc gia công chức bóng đen minh. Thành viên từng cái đổi đầu đổi tên. Ngẫm lại liền có thể vui. Thật sự có hơn 20 không ghi danh kẻ ngu si thêm. Trịnh Vĩ suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Có đạo lý. Hội nghị kết thúc ta sẽ đi hỏi. Đúng rồi. Tiểu Triệu. Canh bật thân phận thực sự còn không tra được. Bị hắn gọi làm Tiểu Triệu người lắc đầu, canh bật cái này nickname hắn hẳn là lần thứ nhất dùng. Không tốt xếp cha, còn cần một chút thời gian. Trịnh Vĩ nhíu mày gật gật đầu, tranh thủ mau chóng tra được đi. Tất cả mọi người biết canh bật, hiện tại nickname là bóng đen. Canh bật cũng là bóng đen minh mạnh nhất player, có cùng nhân gian gần gũi đẳng cấp. Cao cấp thí luyện tổng cộng 5 cái SSS cho điểm. Canh bật cũng là hiện nay đã biết cấp SSS cho điểm player. Nhân gian, Khải Lệ, Mộng Phi, Phóng Lãng ở ngoài thứ 5 cấp SSS cho điểm player. Cái này người rất cẩn thận. Gia nhập bóng đen minh sau chỉ đánh phó bản. Đều bất hòa đại gia làm sao câu thông gặp mặt. Cũng không có gia nhập WeChat nhóm. Vì lẽ đó đến nay quốc gia vẫn không có xác nhận hắn hiện thực thân phận. Xem như là một cái không yên tĩnh nhân tố đi. có điều chỉ là một cái tiểu mầm họa, liền nhân gian đều không làm sao lưu ý. Nhưng không nghĩ tới, lúc này ở Thánh Hồn Đại Lục bên trong, canh bật chính đang tinh tế xem vừa được nhiệm vụ. Vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhiệm vụ đặc thù, duy nhất, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.